Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, tàn hồn. Trong hoang dã, dần dần thối giữa thi thể chung quanh, có không ít thi thể động vật, nơi này phảng phất biến thành một cái cỡ nhỏ bãi tha ma. Nếu như có linh xem loại năng lực, liền có thể nhìn thấy một đoàn cùng loại gạch men đồ vật đang ở cái kia chung quanh mê mang du đáng. Mơ hồ có thể nhìn thấy cái này đoàn đồ vật hiện lên hình người. Bốn phía trong thi thể không ngừng tràn ra một chút màu trắng sương mù. Bị cái này đoàn hình người đồ vật hấp thu, để nó càng thêm ngưng thực. A, nha nha, nơi xa bay tới một đám quả. Bọn chúng tựa hồ bị phía dưới thịt thối hấp dẫn. Bay xuống tới, bắt đầu mổ những cái này thịt thối. Mơ hồ bóng người đình chỉ du đáng. Nhìn chằm chằm những cái này quả đen, cái kia còn có chút hỗn độn tư duy rõ ràng, chờ thêm không lâu sau đó, những vật này liền sẽ chết đi, sau đó lại có mới bạch khí có thể hấp thu. Mơ hồ bóng người bản năng biết, những màu trắng đó khí tức rất trọng yếu, cho nên hắn bắt đầu lẳng lặng chờ đợi những sinh mạng này chết đi. Không có vượt quá mơ hồ bóng người đoán trước. Những cái này quạ đen tại mổ những thịt thối đó sau đó không lâu. Đột nhiên phát ra thê lương gáy gọi, tê liệt ngã xuống ở một bên, nhưng là mơ hồ bóng người chờ a chờ, cũng không có chờ được cái kia khí màu trắng tức từ trong thi thể xuất hiện. Ngược lại một loại cảm ứng ra hiện tại mơ hồ bóng người trong ý thức. Những quạ đen đó cũng lần nữa đứng thẳng lên, mổ lấy những thịt thối đó. Thời gian dần trôi qua mơ hồ bóng người càng ngày càng rõ ràng. Đã trải qua mơ hồ đó có thể thấy được Vương Nguyên bộ dáng. Mà hắn cũng thời gian dần trôi qua thanh tỉnh rất nhiều. Tỉ như hắn tên của mình gọi là Vương Nguyên. Tỉ như hắn vì sao lại ở chỗ này. Tỉ như hắn bây giờ ở vào trạng thái gì. Thậm chí đã trải qua có thể suy tính bình thường. Ta trạng thái bây giờ. Nếu như không ngoài dự liệu, chính là quỷ đi, Vương Uyên rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi bản thân biến thành một cái quỷ sự thật. Bởi vì hắn mặc dù nhớ lại rất nhiều thứ, nhưng là đồng dạng, hắn cũng bị mất rất nhiều thứ. Tuyệt không chỉ là sinh mệnh đơn giản như vậy, cũng tỉ như hắn bây giờ có thể rất lánh tĩnh nhìn lấy quạ đen mổ thi thể của mình. Vô luận là sinh lý vẫn là tâm lý. Hắn đều không tồn tại buồn nôn những cái này phản ứng. Nếu là trước kia, nhìn thấy nhiều như vậy thối giữa thi thể, hắn đã sớm chạy xa xa. Trong ý thức của hắn, hết thảy kết nối lấy 13 cái u mê ý thức. Cái này 13 cái ý thức liên tục truyền lại một chút khí tức mát mẻ. Cũng chính là những cái này khí tức mát mẻ mới để cho Vương Uyên tỉnh táo lại. Mà cái này 13 cái u mê ý thức, chính là bên kia còn tại mổ hắn thi thể 13 con quạ đen. Cái này 13 con quạ đen trên người lông vũ đang ở chóc ra. Một chút hắc sắc lông tơ đang ở mọc ra lần nữa. Tựa như thân thể đều ở nở lớn, dùng Vương Uyên tử vong bệnh khuẩn, cũng không có giết chết những cái này quạ đen. Ngược lại khiến cái này quạ đen xảy ra biến dị. Cũng không biết vì sao ngay cả tiếp thượng Vương Uyên ý thức. Thông qua bên trong tư duy ý thức kết nối, Vương Uyên có thể đem tự thân ý chí truyền lại cho những quạ đen đó. Bất quá những cái này quạ đen chỉ có thể lý giải đơn giản một chút mệnh lệnh. Tỉ như bay đến bên kia trên tảng đá, mệnh lệnh bọn chúng khiêu vũ là nhảy không ra, bởi vì bọn chúng không có khiêu vũ khái niệm. Bất quá Vương Uyên cũng không vội. Hắn nhớ kỹ lúc trước tự xem qua một chút quạ đen tư liệu. Tại địa cầu, đã biết thông minh nhất loài chim cũng không phải có thể bép xếp vẹt. Mà là quạ đen, khi còn bé học tập, quạ đen uống nước, liền phản ảnh nó suy nghĩ xảo diệu. Đầu của bọn nó muốn so ra chó nhỏ rất nhiều, nhưng là nó tổng hợp trí lực lại lớn gây nên cùng ra chó trí lực tương đối. Những cái này biến dị quạ đen trải qua một đoạn thời gian huấn luyện. Tin tưởng đến lúc đó liền có thể hoàn thành hắn càng nhiều chỉ lệnh. Trọng yếu hơn chính là, quả En nhìn được nghe được đồ vật, Vương Uyên cũng có thể đi qua ý thức liên hệ đi kiểm tra. Việc cấp bách là tìm kiếm càng nhiều tư lương. Vương Uyên thần sắc hết sức ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được bản thân hồn thể bị bao khỏa tại tầng một bạch khí bên trong. Những cái này bạch khí bảo hộ lấy hồn của hắn thể. Bạch khí không giờ khắc nào không tại tiêu hao, mà một khi bạch khí biến mất, như vậy bản thân hồn thể thì sẽ hoàn toàn bại lộ. Mặc dù không biết hồn thể bại lộ sẽ phát sinh cái gì, nhưng là một mực nguồn gốc từ bản năng cảm giác cấp bách. Để hắn hiểu được, bại lộ hồn thể tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Hắn bây giờ đối mặt vấn đề, chính là hoang dã bên này không sai biệt lắm trở thành một mảnh tử vực. Trừ này 13 con quạ đen cùng những vi sinh vật đó bên ngoài, cơ bản không có nó tính mạng của hắn thể. Những thối rữa đó không sai biệt lắm thi thể động vật đã trải qua cung cấp không có bao nhiêu bạch khí. Một khi không có bạch khí cung ứng, Vương Uyên vô cùng có khả năng cứ thế biến mất. Còn tốt, ta không hề giống những cái kia thần quỷ trí dị bên trong miêu tả một dạng. Gặp quang chết, có bạch khí ngăn cản, ta có thể dưới ánh mặt trời nghỉ ngơi một hồi. Đương nhiên cái này cũng có thể là dị thế giới dương quang khác biệt. Vương Uyên nhìn lấy mặt trời, chiều ngã về Tây, đem hoang nguyên nhuộm thành hồng sắc, tự an ủi mình nghĩ đến. Cho nên bây giờ mục tiêu chủ yếu là di chuyển tìm kiếm số lớn sinh mạng thể, bổ khuyết bạch khí tiêu hao. Không riêng gì ta, những cái này quạ đen cũng cần càng nhiều đồ ăn. Quạ đen truyền đi khí lạnh lẽo tức thậm chí so những bạch khí đó trọng yếu hơn. Bạch khí chỉ là bảo hộ hồn thể, mà những cái này khí lạnh lẽo tức nhưng ở lớn mạnh hồn của hắn thể. Đương nhiên mỗi ngày quạ đen có thể cung cấp khí tức cũng có hạn. Sau đó Vương Uyên không ngừng khảo thí, cũng dần dần hiểu năng lực của mình bây giờ. Hắn bây giờ là hồn thể trạng thái, không có thị giác, không có thính giác, thay vào đó là một loại hình tròn trận. Cái này trận trong không khí phạm vi là 3 mét, ở nơi này 3 mét bên trong hắn đều có thể nhìn được nghe được thanh thanh sở sở. Bất quá tại tiếp xúc thực thể về sau, cái này cảm giác phạm vi sẽ nhanh chóng giảm bớt. Tỉ như cảm giác trận ở dưới chân bùn đất chỉ có thể lan tràn khoảng 10 cm. Mặc dù có thể có khoảng cách này, hay là bởi vì bùn đất có khe hở, Vương Uyên thử qua đi cảm giác thạch đầu, cảm giác trận chỉ có thể lan tràn đến 1 cm. Mặt khác Vương Uyên khả năng di chuyển toàn lực có thể đạt tới tốc độ cùng tản bộ đi thong thả không sai biệt lắm. Hắn hành động năng lực đến từ hồn thể sinh ra một loại can thiệp lực. Cỗ này can thiệp lực có chút cùng loại với trước kia hiểu niệm động lực. Chẳng qua trước mắt thật sự là quá nhỏ bé. Trừ thôi động bản thân hành động, đại khái cũng chỉ có thể lắc lư một cái lá cây. Có thể can thiệp phạm vi theo cảm giác trận giống như đúc. Thật đúng là thê thảm a. Vương Uyên rõ ràng, bây giờ bộ dáng này, đều là sự ngu xuẩn của mình làm hại bản thân. Loại này giáo huấn có một lần như vậy đủ rồi. Câu nói kia nói thế nào? Không tiêu diệt được ta, sẽ chỉ làm ta càng thêm cường đại. Không biết qua bao lâu, Vương Uyên mắt nhìn đầy đất bạch cốt hoang dã. Bạch khí đã trải qua gần như không. Bầy quạ đen biến dị cũng đã hoàn thành. Bây giờ từng cái lớn 2-3 vòng, đen nhánh lông vũ một lần nữa dài đi ra, móng vuốt cùng mỏ phản xạ lãnh quang lộ ra sắc bén chi cực. Vậy thì đi thôi, đi tìm mới sinh mệnh căn cứ. Tàn hồn chậm rãi phiêu đãng, 13 con quạ đen đi theo. Gió thu thổi qua, cỏ khô đổ rạp, đem những trắng hiếu đó thì cốt hơi che giấu một hai. Đoán chừng đợi đến năm sau, những hài cốt này sẽ tẩm bổ càng nhiều cỏ xanh đi. Cho đến lúc đó, ai cũng sẽ không biết nơi này đã từng phát sinh qua cái gì, mà tàn hồn Vương Uyên đường đi mới vừa vặn bắt đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.